Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, sát khí. Đồng Nghị tăng nhanh bước chân, ra bệnh viện, lúc này bệnh viện xung quanh một bọn cảnh sát thấy thế lập tức tiếp ứng. Một bên Lưu Văn lớn tiếng đến, nhất định phải cho hắn làm thẩm tách, không phải vậy liền không kịp. Đồng Nghị nghe vậy nhíu mày, có biện pháp gì trước đem liền một hồi. Bệnh viện trên xe cứu thương có thể cho hắn cung cấp trị liệu hoàn cảnh. Hơn nữa ta còn cần về chuyến bệnh viện lấy chút dược phẩm cùng máy móc. Đồng Nghị gật đầu, hướng về được bao quanh mãn cảnh sát hô to. A Đức, A Đức, trong đám người chính phân phát dân chúng A Đức, tìm theo tiếng nhìn lại. Phát hiện cách đó không xa Đồng Nghị chính ở trong đám người cao giọng kêu la tên của hắn. A Đức lập tức chạy đến Đồng Nghị bên người. Đồng Nghị không nói hai lời chỉ vào bên cạnh Lưu Văn. Mang mấy người, theo tên này bác sĩ. Hắn muốn các ngươi làm cái gì? Các ngươi thì làm cái đó. Rõ ràng, lập tức A Đức kêu lên vài tên cảnh sát. Cùng Lưu Văn bác sĩ lần thứ hai tiến vào bên trong bệnh viện bộ. Đồng Nghị cõng lấy tên nam tử này, đi đến một xe cảnh sát bên trong, đem để tốt an ủi đến. Huynh đệ, chịu đựng, bác sĩ lập tức tới ngay. A sơ, ta có thể hay không chết? Nam tử suy yếu nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị nghe vậy không biết nên đáp lại như thế nào. Nam tử thở dài một tiếng, trong miệng lúng túng, nếu như có thể, ta vẫn là muốn cùng ba ba thấy một mặt. Đồng Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Cha người địa chỉ ở nơi nào? Nhà ta ở tại Samsuipo. Chờ nam tử nói xong, Đồng Nghị trần chờ chốc lát, lập tức gọi phụ cận cảnh sát trước tiên hỗ trợ chăm sóc tốt người này. Nắm bắt tay nghe lớn tiếng đến. Trần Gia Câu, Trần Gia Câu, ở, làm sao, các người bên kia thế nào rồi? Có mấy nhóm người, đã bị chúng ta thu thập, hiện tại chính là nghĩ biện pháp làm sao mở ra nhà kho cửa lớn. Đồng Nghị nghe vậy gật đầu, tiếp tục dò hỏi đến, có nắm chắc không? Vừa nghĩ đến biện pháp, yên tâm đi, nơi này rất nhanh sẽ không sao rồi. Vậy thì tốt. Bệnh viện vậy thì giao cho các ngươi ba người. Ta còn có việc đến đi ra ngoài một hồi. Được, đại thế đã định, ngươi đi đi. Nói xong, Đồng Nghị quay đầu bước đi, chạy ra bệnh viện cửa viện, tìm một chiếc xe. Hắn dự định đi đem nam tử kia phụ thân nhận lấy. Mặc kệ nam tử kia có thể không có thể sống sót. Quản chi cuối cùng không thể lưu lại tính mạng. Cũng không thể để cho hắn đi quá thê lương. Một trận tiếng nổ vang rền hưởng. Đồng Nghị mở ra ô tô, hướng đường cái chạy như bay. Đồng thời, một gian vùng ngoại ô trong kho hàng, một nhóm người chính tháo dỡ trên xe vận tải đại vật. Johnny nhìn trên xe vận tải cái kia to lớn sắt thép dã thú, trong mắt đều là đắc ý vô cùng. Nhưng vào lúc này, một trận chuông vang. Johnny thuận lợi lấy ra trong lòng điện thoại di động tiếp nghe. Này, ta là Johnny, chuyện gì? Lão đại, không tốt. Một bên khác, đầu đường buồng điện thoại bên trong, nửa bên mặt xưng nam tử lớn tiếng đến. Johnny nghe ra đây là thủ hạ mình âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Lão đại, ngay ở mới vừa, cảnh sát đột nhiên mang đội vây quanh bệnh viện Minh Tâm. Cái gì? Nghe vậy Johnny trợn tròn hai mắt, lập tức hỏi, ngươi lại nói một lần. Cảnh sát vây quanh bệnh viện Minh Tâm, bên trong bệnh người cũng đã rời đi. Ta hoài nghi cảnh sát không làm được là hướng về phía chúng ta núp ở trong bệnh viện súng đạn đến. Răng rắc một tiếng, điện thoại di động hạ rơi xuống mặt đất. Johnny cả người sững sờ ở tại chỗ. Cách đó không xa chính chỉ huy người tháo dỡ hàng hóa Quách Truy. Nhìn thấy Johnny xuất thần dáng dấp, nhíu mày chốc lát, chậm rãi đi đến bên cạnh. Nghi hoặc đến, xảy ra chuyện gì? Johnny tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, sau một khắc mở mắt ra, con mắt màu đỏ tươi, dường như sắp phát điên dã thú. Trong mắt tất cả đều là không cách nào che giấu không cam lòng cùng sự thù hận. Mở miệng từng chữ đến. Cảnh sát vây quanh bệnh viện Minh Tâm. Quách Truy nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, có biện pháp nào hay không bổ cứu? Không xong rồi, nếu như cảnh sát không có sơ tán trong bệnh viện bệnh nhân. Ta quá mức dẫn người từ mật đạo tiến vào, lấy nổ tung vì là áp chế. Liều một phen, hay là cảnh sát gặp sợ ném chuột vỡ đồ, còn có thể cứu vãn. Có điều hiện tại mà. Nói đến đây, Johnny xì xì cười gằn, lại như là một con điên cuồng chó săn, lộ ra răng nanh, cả người nhìn qua dữ tợn khủng bố. Johnny nhìn về phía một bên Quách Truy, một bên cười gằn một bên hỏi, hiện tại ta chơi xong, e sợ trắng đen hai đạo đều không tha cho ta. Ta hỏi ngươi, có dám theo hay không ta điên cuồng một cái? Nhìn Johnny này thất thố dáng dấp. Quách Truy rõ ràng, Johnny đây là dự định cá chết lưới rách. Quách Truy người này, ở bề ngoài xem là cái cực kỳ lãnh khốc người. Nhưng là hắn cũng là có chính mình nguyên tắc. Đương nhiên ở rất nhiều người trong mắt, hắn làm gây nên, có vẻ cực kỳ cổ hủ. Vì cái gọi là đạo nghĩa, có thể bỏ qua đi tất cả. Hắn chưa bao giờ thương tới vô tội, cũng sẽ không vi phạm chính mình phụ tá người ý nguyện. Mặc dù là giờ khắc này hắn đã biết Johnny bị trọng thương. Lúc này Johnny, hắn sở hữu giấu ở bệnh viện Minh Tâm lòng đất dòng dõi, đang bị cảnh sát giải quyết, có thể nói được với là một đêm trở lại trước giải phóng. Bây giờ cục diện, đối với Johnny mà nói hoàn toàn được cho là không có bất kỳ đường lui. Quản chi hắn như thế nào đi nữa che giấu thân phận, cũng là đi không ra Hồng Kông mảnh đất này giới. Đầu tiên, ở bề ngoài cảnh sát sẽ không bỏ qua hắn. Giang hồ trong xã hội đen, hắn từng là mở rộng thế lực, kết xuống không ít nợ máu. Sau đó nếu là tiếng gió thả ra, không biết bao nhiêu người thề muốn đem hắn đào đất ba thước đào móc ra. Lại có thêm hắn chưa hoàn thành giao dịch, những người cho tiền đặt cọc, thậm chí là trả tiền trước người mua. Lại có mấy cái thiện lương hạng người, vì đoạt về sự tổn thất của chính mình, chắc chắn từ Johnny trên người bái tầng tiếp theo ra đến. Chính là, trời cao không đường, xuống đất không cửa, nhìn những người chính nhọc nhằn khổ sở cho dỡ hàng thủ hạ. Johnny rõ ràng, những người này một khi biết mình bây giờ chân thực tình hình, e sợ gặp ngay lập tức lựa chọn chuyển đầu môn hạ người khác. Nghĩ đến cũng chỉ có Quách Truy, này vẫn nói đạo nghĩa giang hồ, lo liệu thời đại trước quy củ người, mới gặp đi theo bên cạnh mình. Mà Quách Truy, quả nhiên không có để Johnny thất vọng, cắn răng, lạnh lùng đáp lại, hiện tại ngươi định làm gì? Johnny cười ha ha, trong con người tất cả đều là điên cuồng, nếu Hồng Kông cảnh sát muốn giết ta, cái kia trước khi chết, ta cũng phải từ trên người bọn họ cắn xuống hai mảnh thịt đến. Như thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Nếu lựa chọn theo ngươi, ta thì sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi. Hít sâu một hơi, Johnny gật đầu, nhìn về phía chính đang dỡ hàng một đám thủ hạ. Johnny một bên xua tay, một bên lớn tiếng đến. Được rồi, đều cho ta ngừng tay. Mọi người nghe vậy ngừng tay đến. Kỳ quái nhìn về phía chính mình lão đại, Johnny tiếp theo dặn dò đến, đem tre ở hàng trên vải dầu cho ta xốc lên. Tuy rằng không rõ vì sao, mọi người vẫn dựa theo Johnny ý tứ, xốc lên to lớn vải dầu. Rầm một tiếng, hai chiếc sắt thép dã thú xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang, cả người tối đen. Tên gọi MH-28 máy bay trực thăng vũ trang là Xô Viết, một hình đơn toàn dược mang vĩ mái chèo tung liệt hai chỗ ngồi mọi thời tiết chuyên dụng. Máy bay trực thăng vũ trang, nghiên cứu chế tạo với 1982 năm. Dùng đơn toàn dược bố cục 5 mảnh chủ toàn dược thiết kế. Ở thân máy trung bộ trang bị tiểu triển huyền so với cánh tay treo ngắn dược. Tiền duyên lướt về đằng sau. Chủ dược hộp kết cấu dùng hợp kim nhẹ vật liệu chế tạo. Trước sau duyên chọn dùng tàu liệu hợp kim. Là trên chiến trường, đối địch tiến hành tầng trời thấp đả kích đại sát khí. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.